Kiều Thê Như Vân, chương 743 đến 1, Đồng Quán về 1, góc truyện audio.com, Triệu Tông nghiêm túc nói, bệ hạ cứ để cho thần đệ thẩm án, thần đệ sẽ hết lòng hết sức, đây là công vụ, nhưng Hoàng huynh lại bắt thần đệ tuẫn thân, thần đệ tuyệt đối không thể, xin Hoàng huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cùng lắm thì Hoàng huynh ủy thác người khác khác là được. Triệu Cát không khỏi bất đắc dĩ, đành phải cười khổ nói. Trẫm chỉ là nói đùa mà thôi, Tấn Vương không cần chú ý, ha ha, ngươi là huynh đệ của ta, rất lâu không có chuyện gì để làm, vì sao mà thật vất vả mới có cơ hội này, lại nhao nhao làm cái gì? Tấn Vương, vừa rồi trẫm nhìn ngươi xử án ai? Triệu Cát dừng một chút, rất trái lương tâm, nói. Thẩm vấn rất khá, dùng từ sắc bén, thái độ đoan trang, đây mới là bộ dạng hảo huynh đệ của trẫm, về sau trẫm còn có rất nhiều sự tình muốn ngươi làm, gia tăng trọng trách trên vai ngươi, huynh đệ đồng tâm, thiên hạ này mới có thể thái bình, có phải không? Một phen an ủi thật tốt mới khiến cho sắc mặt Triệu Tông tức giận bất bình hòa hoãn xuống, Triệu Tông mở miệng nói. Chỉ là nói trở lại, thần đệ thật đúng là cảm giác tư thái mình có vài phần uy vũ. Nghe đến đó, trong lòng Triệu Cát không khỏi sợ hãi. Triệu Tông tiếp tục nói, chỉ là Hoàng huynh cũng không cần cho thần đệ quá nhiều chuyện để làm, thần đệ là người có tính tình nhàn tản, chỉ nguyện làm hiền vương, thời điểm quan trọng mới động thân ra, hiện tại Hoàng huynh chỉ vì ca múa mừng cảnh thái bình cũng không có tác dụng của thần đệ. Tay Triệu Cát có chút phát run, nếu không phải biết rõ Tấn Vương này là người mơ hồ, chỉ sợ khó tránh khỏi mang lòng nghi ngờ, rằng trong lòng Triệu Tông có dị tâm, Hoàng huynh chỉ vì không có tác dụng của thần đệ, loại lời này cũng nói được ra. Còn nữa, cho dù thật sự là ca múa mừng cảnh thái bình rồi, còn cần tìm ngươi xuất đầu tới thu thập cục diện sao? Triệu Cát cố nặng ra một chút dáng tươi cười, bộ dạng lộ ra một chút tiếc nuối, nói. Như vậy đi thần đệ có cái tâm tư này, trẫm cũng không bắt buộc, bất kể như thế nào, cái sự tình Bình Tây Vương phủ bị hành thích này, trẫm liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải từ từ phục vụ quên mình, để cho người trong thiên hạ nhìn xem thủ đoạn của huynh đệ trẫm như thế nào. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, nói. Hôm nay trẫm nói cùng ngươi, là lời nói ở giữa huynh đệ chúng ta coi như trẫm không nói qua cái gì, ngươi không biết nhắc lại với người khác đấy chứ. Triệu Tông rất chân thành suy nghĩ, nói, ngay cả ái phi của thần đệ cũng không được sao, cơ trên mặt Triệu Cát run rẩy nghiêm túc hỏi, ngươi nói cái gì, Triệu Tông chột dạ, nói, nếu thần đệ nói mớ bị ái phi nghe xong, vậy thì làm sao bây giờ? Triệu Cát đã biết mình không thể nói gì cùng hắn nữa, liền vươn người đứng dậy, nói. Sắc trời không còn sớm, trẫm phải bãi giá hồi cung rồi, chính ngươi tự định giá đi. Triệu Tông ân cần nói, thần đệ đưa tiễn Hoàng huynh, nhưng Triệu Cát lại liên tục khoát tay, nói, không cần, ngươi ngồi đi, không nên cử động. Dứt lời, bước chân vội vàng mà bước thẳng đi, thành biển kinh bị một loại không khí khí hiểu bao phủ, tại nơi đầu sóng ngọn gió này, phảng phất như tất cả mọi người đang tích trữ lực lượng, phủ đệ tất cả gia đình đều đóng chặt cửa lớn, không hề đơn giản đi lại lại. Nhìn về phía trên như có ý tứ sợ hãi, nhưng người đầu cơ trục lợi có rất nhiều, người lợi ích. Góc truyện audio.com, liên quan cũng có, rất nhiều người đều nín vào một hơi, không ngừng suy nghĩ. Quan lại ghi tấu chương thì cứ ghi tấu chương, nhưng ở trong thư phòng trầm tư, vẫn còn lắc lư bất định, chính là đến trong nội đường gặp đồng liêu, cũng không hề không đề cập tới sự tình ngự thẩm, nhưng có chút thời điểm, gặp được người cùng chí hướng, hai bên trao đổi ánh mắt lại phảng phất như là nói rất nhiều tiếng lóng. Loại không khí này, đưa đến không ít suy đoán, trên phố cùng dư luận giới thượng lưu không có nhiều cố kỵ như thế, bọn hắn thân là người ngoài cuộc đứng ở ngoài xem, lại đều biết tất cả đều đang đợi thời điểm ngự thẩm, những người này càng trầm mặc nhất định sẽ càng tạo thành sóng biển rất lớn. Chờ đến khi Đồng Quán vào kinh thành, tất cả sự tình liền biến hóa trở nên càng thêm kỳ lạ. Đồng Quán vào kinh thành vào lúc sáng sớm, ở trước ngự thẩm hai hôm, mười mấy vệ sĩ Ba Châu chạy đến, bảo vệ Đồng Quán đánh ngựa đến cửa thành bên này, sau đó, Đồng Quán liền trực tiếp vào cung diện thánh. Trước khi vào kinh thành, Đồng Quán đương nhiên đã đưa tấu chương lên, xin chỉ thị qua, biên tướng về kinh ít nhất cũng phải có cái lý do Đồng Quán là áp lực vận lương thực gần đây, hơn nữa, còn chuẩn bị hướng binh bộ báo cáo một tí. Kỳ thật loại sự tình này, tùy tiện đuổi một người thuộc quan trở về là được rồi, chỉ là, Đồng Quán muốn trở về, trong nội cung cũng không có đạo lý không phê. Triệu Cát thấy được tấu chương của Đồng Quán này, cũng nghĩ đến chỗ tốt lúc bình thường của Đồng Quán, liền đồng ý. Ai biết Đồng Quán tới nhanh như vậy, một tháng trước đưa tấu chương lên, hiện tại đã đến, nhìn bộ dạng hắn phong trần mệt mỏi, hơn phân nửa là đi đường suốt đêm, cũng không dám chậm trễ mảy may. Đồng Quán vào cung, nói chút ít lời nói cùng Triệu Cát mới từ trong nội cung đi ra, tuy hắn là thái giám, nhưng cũng là triều thần, cho nên ở ngoài thành đã sớm có một tòa nhà. Đồng Quán hồi lâu chưa trở về, nhưng vừa về, lại làm mọi người trong ngôi nhà nhà bề bộn lên, vừa răng đèn kết hoa, vừa thu thập chỗ ngủ chuẩn bị tiệc rượu, loay hoay đến mức chân không chạm đất. Đồng Quán trở về cái biện kinh này, không có cái gì để nói, chỉ hỏi chủ sự. Đồng Hồ như thế nào? Chủ sự nói, hiện tại đang bị áp giải ngồi tại nhà tù hình bộ, nghe tiếng gió, nói là phải đợi bệ hạ xử trí, hiện tại bệ hạ cũng đang do dự chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thảo luận về hướng lớn, chính là vẽ đường cho hươu chạy, thảo luận về hướng nhỏ, cũng chỉ là để thiếu gia an toàn. Đồng Quán lãnh đạm nói, nô gia biết rồi, đã gọi người đưa cơm canh đi chưa? Chủ sự nói, đưa rồi, mỗi ngày 2 chuyến, không dám chậm trễ, tiểu nhân ngày đêm tìm hiểu tin tức tại bên ngoài, nhưng bên ngoài nói cái gì cũng có, lão gia trở về thì tốt rồi, lão gia càng vất vả tại chắc chắn, công lao càng lớn, bệ hạ xem mặt mũi lão gia thiếu gia vô luận như thế nào cũng có thể xử lý theo cách nhẹ. Đồng Quán thản nhiên cười, nói, nào có dễ dàng như vậy, thực sự dễ dàng như vậy, nô gia còn phải từ Hy Thủy chạy về Biện Kinh sao? Người tới đây, chỗ này của ta có chút danh thiếp, người lập tức phái người phát ra ngoài, tối nay, nô gia muốn tiết yến mời khách, người án lấy tên người ở phía trong danh thiếp, đều phát ra ngoài, không được làm trễ. Chủ sự tiếp nhận một sấp danh thiếp dày đặc, có cái viết bái kiến kinh quốc công, có chỗ ghi đồng. Góc truyện audio.com, đạo phu kính ngưỡng, trên đầu là chữ Lai Châu Hầu. Nhiều danh thiếp như vậy, ít nhất cũng phải có nhiều hơn 100, chủ sự không khỏi lên tiếng hỏi. Nhiều khách nhân như vậy cũng đều là khách vô cùng tôn quý, có phải là tiểu nhân nên bảo người trong nhà chuẩn bị sẵn sàng? Đồng Quán lắc đầu nói, ngươi đi làm chuyện của ngươi, sự tình thiết yến, không cần ngươi quan tâm. Dứt lời, Đồng Quán đi tắm một phen, rửa sạch xóa hết bụi bặm trên người, toàn thân đều thả lỏng xuống. Hắn ăn mặc từ kim bào mới tinh, trên đầu đội tiến hiền quan, ăn mặc đổi mới hoàn toàn, hơn nữa, nhìn về phía trên, hắn rất là khôi ngô, râu dài dưới hàm phiêu giật, nếu không phải trên mặt hơi đen đen, thật là có vài phần phong thái quan văn trường. Tắm rửa xong xuôi, Đồng Quán cũng không gặp ai, chỉ ở trong thư phòng làm bộ đọc sách, người như Đồng Quán, đâu cần đọc quyển sách gì. Nhưng đọc sách trên có chỗ tốt, dưới có chỗ dùng mà thôi, ngày hôm nay đã là người xuất chúng, Đồng Quán lại là người khéo léo, trong bụng cũng nên tồn tại vài phần mực nước mới được. Khách nhân không đến nhanh như vậy, ngược lại, có một quân tướng biên quân mô gõ cửa tiến đến, tiến vào phòng sách này, liền hành lễ, nói. Cha nuôi, tin tức đã tìm hiểu rõ. Đồng Quán giơ con mắt lên, buông sách ra, thản nhiên nói. Chậm rãi nói, người này gật gật đầu, nói. Bình Tây Vương Điện Hạ quả nhiên đã bắt đầu phản kích rồi, Bình Tây Vương Phủ gặp chuyện, hôm nay đã bắt được người sống, 10 mấy thích khách hôm nay để ở chỗ Tấn Vương bên kia thẩm vấn, hơn phân nửa là muốn cắn về phía Trịnh gia. Cách chương.